Thập niên 70, ra khỏi đại tạp viện, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Phú Quý nói như vậy, Cố Tuấn Hoa cũng vô cùng cảm kích. Chất nhanh Phùng Phú Quý quay lại, nhìn xung quanh không có ai, mới thấp giọng nói, có thể đổi, nhưng phải chờ đến buổi tối, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Cố Tuấn Hoa hiểu ý, Nhậm Cảnh Niên cũng biết. Có thể đổi, người ta cũng đồng ý giúp đỡ, chuyện này cũng không coi là phạm pháp, nhưng cũng không phải là chuyện quang minh chính đại gì, cho nên tốt nhất riêng tư một chút. Hai người cũng không nói nhiều, sau khi cảm ơn Phùng Phú Quý liền rời đi, đi nơi nào, trời lạnh như vậy cũng không có nơi nào để đến. Sau bữa ăn đơn giản, Nhậm Cảnh Niên cắn răng, liền thuê một nhà khách ngủ lại, hai đứa trẻ cũng có thể nghỉ ngơi. Hai đứa trẻ đến nhà khách cảm thấy mới lạ, leo lên trèo xuống, đùa giỡn, cười vui vẻ. Cố Tuấn Hoa cùng Nhậm Cảnh Niên một người ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, một người ngồi trên đầu giường bên cạnh cái ghế, cả hai cũng không nói gì. Cố Tuấn Hoa hy vọng có thể đưa hai đứa trẻ về thủ đô, về phần Nhậm Cảnh Niên, cô cũng chưa có kế hoạch gì, mà cô cũng không thể lên kế hoạch nổi. Thật ra thì trong quyển sách đó, Nhậm Cảnh Niên cùng Trần Lộ đến với nhau, cũng là bởi vì trước đó, cô bỏ anh, ít nhất bên ngoài là như vậy. Theo lý mà nói cô muốn cố gắng giúp Nhậm Cảnh Niên, không để cho chồng mình đến với Trần Lộ. Nhưng Cố Tuấn Hoa không có nhiều sức lực như vậy, cô bây giờ, mọi suy nghĩ đều đặt lên người hai đứa trẻ. Nhưng là Nhậm Cảnh Niên mở miệng trước, tự em đưa hai đứa trẻ đến thủ đô, có được không? Từ trạm xe Lưu Lưu Triệu đến thủ đô, còn phải đi qua một chuyến tàu qua trạm trung chuyển bao đầu, nhưng mà trung chuyển thì lại không có chỗ ngồi, phải đứng. Một người phụ nữ cùng với hai đứa trẻ 3 tuổi quá khó khăn. Cố Tuấn Hoa, đến lúc đó anh cùng em đưa con lên xe lửa đứng, hẳn là không có gì, hai đứa trẻ bây giờ đã có thể tự đi, cũng rất nhiều năng lượng, chạy nhanh, đa đa thì quá gầy, cũng không cần gì nhiều sức lực, bất quá không phải lúc nào cũng cần ai đó cõng trên lưng. Nhậm Cảnh Niên không lên tiếng, gật đầu, được, ánh mắt anh chuyển lên hai đứa bé đang vui đùa trên giường, nhưng thật ra thì anh muốn tự mình đưa hai đứa đến thủ đô, nếu không thì thực sự không yên tâm, nhưng nếu đã ly hôn, anh bây giờ cũng chỉ là chồng cũ, cùng trở về sẽ nhiều rắc rối. Vốn là chuyện ly hôn cũng rất nhạy cảm, gia đình thấy mất mặt sẽ không muốn chấp nhận đưa hai đứa bé đi, sợ hơn là thủ đô không chấp nhận cùng với anh, đó chính là thêm loạn. Huống chi muốn rời khỏi mỏ than cần lý do, anh cũng không thể xin nghỉ được nhiều như vậy, huống hồ chuyện ly hôn trở về thành phố nếu bị người khác biết thì mọi chuyện liền đi tong. Cố Tuấn Hoa dĩ nhiên cũng nghĩ đến, cô không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng nghĩ tới Trần Lộ. Mình đưa hai đứa trẻ trở về thủ đô cũng không phải chết cũng phải ở thủ đô, mình đã thay đổi hành động, vậy Trần Lộ và Nhậm Cảnh Niên, bọn họ đến cuối cùng cũng sẽ yêu nhau. Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm Cảnh Niên, đúng rồi, hỏi anh chuyện này. Nhậm Cảnh Niên, Cố Tuấn Hoa đang định nói, thì nghe được tiếng gõ cửa truyền tới. Nhậm Cảnh Niên nhanh nhẹn đứng lên, đi tới trước cửa nhìn một chút, biết là Phùng Phú Quý, lúc này mới mở cửa để cho anh đi vào. Phùng Phú Quý cầm trong tay, giấy ly hôn, mới, các người điền nhanh, tôi còn phải nộp lên. Hai đứa trẻ dừng đùa giỡn, nhìn tới, Cố Tuấn Hoa cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các con tiếp tục chơi đi, ba mẹ cùng chú nói chút chuyện. Ánh mắt của Mãn Mãn liền nhìn về thứ Phùng Phú Quý đang cầm trong tay. Cố Tuấn Hoa thở dài, đứa trẻ này đúng thật là danh ma, không thể nào lừa được. Nhậm Cảnh Niên lại lấy ra một túi giấy, bên trong là đậu chiên, cho hai đứa bé ăn. Hai đứa bé nhìn thấy miếng đậu chiên chín vàng và giòn, liền vui vẻ, nhẹ nhàng ngồi lên giường ăn. Cố Tuấn Hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.